Con rể quyền quý, chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1047, Trương Thác không phủ nhận, gật đầu. Tao sẽ không nói cho mày biết. Dương Hải trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Không thành vấn đề, Trương Thác nhún vai, tôi không hy vọng anh nói cho tôi biết. Cơ thể của Trương Thác đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi anh xuất hiện trở lại, anh đã ở trước mặt Dương Hải. Đồng tử của Dương Hải đột nhiên co rút lại. Tốc độ của Trương Thác quá nhanh đối với anh ta. Ngay lúc đó, Trương Thác khiến cảm giác của Dương Hải biến mất không thấy rõ nữa không khí. Đứng trước Dương Hải chưa đầy nửa mét, Trương Thác đưa tay ra và nhẹ nhàng ấn tấm thép lên ngực Dương Hải. Trong giây đầu tiên khi tay của Trương Thác chạm vào ngực của Dương Hải thì không có chuyện gì xảy ra, trong giây thứ hai, một luồng không khí bùng nổ từ chỗ giao nhau giữa ai của Trương Thác và thân thể của Dương Hải đã bị bắn phá như một quả đạn đại bác, anh ta bị bắn ra ngoài, bị rơi xuống đất hơn 10 mét, mặt đất dưới anh ta nứt ra. Trương Thác liếc mắt nhìn về phía trước mặt Dương Hải, vừa rồi anh quan sát thấy khí tức kim loại này va chạm mạnh, nhưng không thể ảnh hưởng đến hoạt động bên trong kim loại. Nói cách khác, khí có thể tạo ra sức mạnh trên kim loại, nhưng nó không thể đạt được độ xuyên thấu mạnh như cơ thể con người. Đại khái mà nói, loại thân thể kim loại này có phần hạn chế, nhưng Trương Thác ước chừng loại này chỉ có thể khống chế loại người vừa mới đạt tới trạng thái ngự khí, một khi tiến vào trạng thái hình hóa, bọn họ có thể dễ dàng xuyên qua loại thân thể kim loại này. Dương Hải nằm trên mặt đất nhìn xuống lồng ngực của mình, trong mắt hiện lên một cái hố kinh ngạc. Trong cái hố đó, một trái tim đang đập rất nhanh, xung quanh trái tim là những sợi dây khác nhau, cả cơ thể Dương Hải đều ở bên trong, ngoại trừ trái tim và cái đầu, mọi thứ đều là máy móc. Toàn Dũng nằm cách Dương Hải không xa, nhìn Dương Hải không địch lại trong tay Trương Thác, trên mặt nở nụ cười. Cười cái gì vậy? Giọng Dương Hải vang lên trước mặt Toàn Dũng. Đương nhiên là tôi cười nhạo anh là kẻ ác làm luật. Thượng Toàn Dũng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dương Hải ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, cười giễu cợt tôi kẻ gian manh động, các người là sát đao, các ngươi thật sự là một đám não tàn, nhìn trước mắt ai là kẻ thủ ác. Các ngươi là sát đao chi phối các thế lực ngầm của Đại Nam, nhưng các không biết họ ở đâu. Trong lãnh địa của tôi có một người số một như vậy. Nếu tôi là một kẻ xấu xa và khiến bạn cảm thấy bị đe dọa, còn anh ta thì sao? Tên họ Trương này thì sao? Dương Hải duỗi cánh tay còn lại chỉ vào Trương Thác, anh ta là cái gì? Anh ta, chấm, Toàn Dũng vẻ mặt giật mình, đúng vậy, nếu như sự tồn tại của Dương Hải là uy hiếp thì sự tồn tại của Trương Thác là cái gì? Mối đe dọa của anh ta lớn hơn Dương Hải rất nhiều, mục đích của anh ta là gì khi giấu một sức mạnh đáng sợ như vậy ở thành phố nhỏ Châu Xuyên? Dương Hải cười sâu một tiếng, anh biết tôi tìm cái tên họ Trương này làm gì sao? Là cái gì? Thượng Toàn Dũng trong tiềm thức hỏi, một loại tinh thể năng lượng. Dương Hải nghiến răng nghiến lợi nhìn Trương Thác, trong mắt hiện lên hận ý cùng không cam lòng. Loại tinh thể năng lượng chỉ cần một mảnh nhỏ cũng có thể so với nhà máy điện hạt nhân, chúng ta gọi là tinh thể lừa. Cái gì? Toàn Dũng kêu lên, bùm, một tiếng lộp độp vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thác giẫm đến, và đầu Dương Hải nổ tung như một quả dưa hấu, bắn tung tóe một mảng lớn màu đỏ và trắng. Thật là nhảm nhí, Trương Thác đá vào thân thể thép không còn chút sinh khí của Dương Hải, lắc lư rồi rời khỏi nhà kho. Cách Trương,